Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, lần đầu tiên hôn, 4, chương 168, lần đầu tiên hôn, 4, luyện chế linh vân đan dược liệu, người tìm khắp tề sao, chỉ kém cháy thuộc tính linh thú tinh thể, Trọng Quỳ biết hắn không thích bị giáo huấn. Chỉ có theo lời nói của hắn nói. Nàng đem làm cho đều sở hữu dược liệu đều lấy ra. Còn rất nhiều, ít nhất có thể luyện chế cái 10 mai bát mai linh vân đan. Hỏa thuộc tính linh thú tinh thể. Đối với ngươi tới nói hẳn là không khó đi, Cơ Huyền Thương chính là nhàn nhạt nhìn thoáng qua này. Dược liệu, không có gì kinh hỉ thần sắc. Trọng Quỳ vừa nghe, hỏa thuộc tính linh thú tinh thể. Ý tứ của hắn, sẽ không là... Nhìn đến nàng tựa hồ đã hiểu bộ dáng, Cơ Huyền Thương khẽ gật đầu, người này, Trọng Quỳ không khỏi cười rộ lên, thanh thanh cổ họng, liền nói với Huyết Hoàng, cái kia, chúng ta đến thương lượng chuyện này tình được không được, không thương lượng, nàng còn chưa nói là chuyện gì, Huyết Hoàng đã nghiêm khắc cự tuyệt, đùa giỡn cái gì, lúc hắn ngốc sao, số tiểu tử châm ngòi ly gián. Ngay cả trên người hắn linh thú tinh thể đều muốn nghĩ cách. Rất đáng giận, liền cấp một chút, lại không có gì thương hại. Trọng Quỳ nói, lão gia hỏa này quả nhiên thật tinh. Không cần phải nói cái gì hắn liền biết. Một chút cũng không cấp. Muốn cho hắn cắt thịt, không có cửa đâu. Trọng Quỳ ôm hai tay, xem Cơ Huyền Thương một bộ xem kịch vui bộ dáng. Liền cười hắc hắc, luyện chế linh vân đan. Là vì một mình ta sao? Muốn là không có linh vân đan, thực lực của ta liền thong thả tăng trưởng, làm không dễ chịu vài năm mới có thể trở nên rất lợi hại. Ta là không có quan hệ, nhưng là ngươi đi theo ta bị khinh bỉ, không biết là thật uất ức sao? Hừ, ngươi không cần đánh cái gì oai chủ ý, ta biết triệu hồi sư cùng triệu hồi thú trong lúc đó khế ước, là không thể cho nhau thương hại, cho nên... Hắc hắc, giúp ta chẳng khác nào giúp chính ngươi, rào hoạt nha đầu. Ta cũng sẽ không bị ngươi chập chờn. Huyết Hoàng cũng không ngốc, sống nhiều năm như vậy sao lại bị một cái nha đầu chập chờn. Vậy được rồi, Trọng Quỳ nhún nhún vai, làm bộ như thờ ơ bộ dáng. Ta đây cũng có thể thoải mái một điểm, không cần khổ cực như vậy tu luyện. Thật tốt a, xú nha đầu, tu luyện là ngươi chính mình sự tình. Ngươi không dụng công nỗ lực, làm sao có thể mau chóng trưởng thành. Huyết Hoàng nói, ta thờ ơ a, dù sao ta mới 9 tuổi. Trọng Quỳ dùng ngón tay so một cái câu, cười đến một mặt hồn nhiên. Huyết Hoàng trợn tròn mắt, 9 tuổi, 9 tuổi, đúng vậy này xú nha đầu mới 9 tuổi. Mà hắn đã lên thiên tuế, tuổi chênh lệch bãi ở trong này. Thật sự là một cái làm người ta yêu thương trọng tâm đề tài. Trọng Quỳ thản nhiên trốn tránh bước chân, từng bước một hướng Cơ Huyền Thương, miệng lặng lẽ động, sổ, nhất, nhị. Cơ Huyền Thương xem nàng, màu đỏ trong con ngươi xẹt qua mỉm cười. Nhà đầu kia thật sự là, gian trá thật sự, tam còn không nói ra miệng. Huyết Hoàng liền hừ một tiếng, tinh thể liền tinh thể, loại này nọ ngô nhiều đến là. Trọng Quỳ trên mặt xuất hiện một chút thắng lợi tươi cười. Đối Cơ Huyền Thương hơi hất mày. Thế nào, tỉ lợi hại đi. Cơ Huyền Thương khinh khẽ hừ một tiếng. Quay đầu đi chỗ khác. Trọng Quỳ tắc vui tươi hớn hở chạy hướng Huyết Hoàng. Đi làm linh thú tinh thể. Linh thú tinh thể chính là bảo hộ linh thú trong cơ thể thú hạch một tầng kết tinh. Căn bản linh thú cấp bậc. Tinh thể dày độ cùng cường độ cũng sẽ có điều bất đồng. Linh thú tinh thể là phi thường nhiều luyện dược sư ham thích một loại chân quý tài liệu. Bất đồng thuộc tính linh thú, tinh thể tác dụng cũng không giống với hỏa thuộc tính linh thú tinh thể, dùng để luyện chế một ít tăng lên cấp bậc đan dược phi thường hữu dụng. Hết chương.